Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về, con gái làm mai. Chương 16, đừng nói cửa chính, cửa sổ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tình trạng của căng tin hiện giờ khiến cô không thể nuốt được cơm, dường như tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, muốn nuốt trôi cơm cũng không trôi được, đơn thuần chỉ là cô và anh cùng ăn một bàn ăn vậy mà cô bị nhìn sắp thủng luôn rồi. Vẻ mặt hiện giờ của cô đầy hắc tuyến, nói thật ra thì không thích ứng được những trường hợp như thế này, rất muốn ngay tại chỗ này cô có thể vèo một cái là biến mất. Hạ Nhi để ý vẻ mặt của cô nên mở miệng lo lắng hỏi. Mẹ có sao không, có phải mẹ không khỏe ở đâu không? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị của mẹ? Cô nhìn đứa con gái của mình mà ấm lòng, lúc nào mà nó cũng ngoan ngoãn quan tâm cô như thế này thì chắc là cô sẽ vui sướng đến chết mất. Mẹ không sao, Hạ Nhi ăn đi. Cô vừa dứt lời thì Hạ Nhi lại quay sang anh lắc lắc tay nói. Bố, mẹ con hình như không khỏe. Cô thề cô không biết Hạ Nhi có bố từ lúc nào còn nữa, lúc này cơm trong miệng cô cũng không nhã nhặn đã phun ra một nửa. Giọng nói của Hạ Nhi cũng không phải là lớn nhưng cũng không tính là bé, có thể nói là vừa đủ cho tất cả mọi người trong căng tin đều nghe thấy. Một lần nữa những ánh mắt vừa khó hiểu vừa ngưỡng mộ đều đồng loạt hướng về họ. Nhưng nhìn anh lại không có gì là để ý, chỉ nhìn cô một cái rồi quay sang xoa đầu Hạ Nhi nói. Mẹ con không sao đâu, con ăn đi. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô rất lạnh, không hề có một chút cảm xúc hay tình cảm nào trong đó, vậy mà cô có thể nghe loáng thoáng lời bàn tán là anh nhìn cô rất thâm tình, ánh mắt ôn nhu, mặc dù tình cảm không thể hiện qua hành động lại thể hiện qua ánh mắt. Cô thật sự không biết nói gì, chỉ thiếu mức nôn hết toàn bộ thức ăn trong miệng vừa ăn được ra ngoài. Lúc cô và anh ăn xong rồi rời khỏi căng tin thì cái chuyện cô và anh là vợ chồng cũng đã vang xa đến tận 9 tầng mây rồi. Mọi người công ty đã bắt đầu xì xào. Ây da, tổng giám đốc của chúng ta chưa gì đã có vợ rồi, buồn thật. Đúng là không ngờ mà, người mang gương mặt cấm dục kia đã có vợ còn có ý nghĩ là anh ấy sẽ để ý đến mình nữa chứ. Đúng là sụp đổ hoàn toàn. Cô nghĩ cái gì vậy, người ta chưa lấy vợ có con cũng không đến lượt cô. Cô tính xem người xếp hàng muốn lấy tổng giám đốc thì có thể tính xem xếp đến bao nhiêu con phố. Nhưng mà cũng không ngờ con gái của tổng giám đốc lại lớn như vậy rồi. Chẳng lẽ anh ấy kết hôn mấy năm về trước rồi. Nhưng mà sao truyền thông lại không ai biết được vậy, cũng kín đáo quá nhỉ. Con gái người ta đã lớn đến vậy rồi, vợ của người ta cũng đã tới tận công ty làm thư ký cho chồng mình muốn làm tình nhân, đừng nói tới cửa chính, ngay cả cái cửa sổ cũng không có. Tôi trở lại rồi đây, không biết mọi người đã quên tôi chưa? Ngồi lên đăng bài sớm hơn dự kiến, nhớ các bạn quá mà. Ai rảnh thì nhớ qua bẫy tình ủng hộ tôi với nha, đừng quên bỏ phiếu cho tôi đó, 333. Cách chương.